Chồng yêu khó chiều, chương 109, chó chăn cừu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối không có nhiều người đến nhà hàng nổi tiếng này, trong sảnh lớn xa hoa có âm nhạc du dương, vốn dĩ Lục Từ Kiêu muốn đặt phòng riêng nhưng bị Tô Noãn Cần ngăn lại, cuối cùng hai người chọn ngồi ở chỗ sát tường trong sảnh, chỗ đó đủ kín đáo và yên tĩnh, ánh đèn dịu nhẹ chiếu xuống hai người, cây cối xung quanh tạo thành một vách ngăn. Tô Noãn Cần, con gái đều ăn nhiều như cô à? Về hỏi mẹ anh là biết. Cô cũng chỉ ăn hai dĩa hải sản mà thôi, có cần phải vậy không? Lục Từ Kiêu, có phải anh muốn hỏi tại sao chúng tôi ly hôn không? Ăn xong miệng hải sản cuối cùng, Tô Noãn Cần đặt dao nĩa xuống, cô cho rằng Lục Từ Kiêu là anh em tốt của chị Ý Nam, đương nhiên sẽ luôn hướng về phía anh, mà bây giờ bọn họ đã ly hôn rồi, có phải cô cũng nên giữ khoảng cách với anh ta không? Lục Từ Kiều bị nói trúng tim đen cũng không ngạc nhiên, anh ta nhàn nhã lắc ly rượu đế cao trong tay, mỉm cười nói. Chuyện này có gì mà phải hỏi chứ? Tô Noãn Cần, có phải cô cẩn thận quá mức rồi không? Chút gió thổi qua cô cũng nghĩ đó là người của chị Ý Nam, không giống cô cho lắm. Lục Hoa Hoa, anh cũng đừng chơi chữ với tôi, cơm cũng ăn xong rồi, có phải anh nên phát huy phong độ đàn ông mà đưa tôi về không? Dù ẩn nào gặp nhau cô và Lục Tử Kiêu cũng đấu võ mồm, nhưng Tô Noãn Cần vẫn có cảm tình với anh ta, ít nhất cũng có thể chắc chắn rằng anh ta sẽ đưa cô về. Chiếc xe dừng ngoài khu chung cư, cô không cho anh ta lái xe vào mà tự mình xuống xe đi bộ, Lục Từ Kiêu hạ cửa kính xe xuống, nhìn bóng dáng cô biến mất dưới ánh đèn đường rồi quay đầu xe. Vì Lục Từ Kiêu mà buổi tối hôm nay Tô Noãn Cần lại nghĩ đến chị Ý Nam, thật ra từ khi ly hôn đến giờ cô không phủ nhận việc mình nhớ anh, dẫu sao cũng là chồng trước từng chung sống mấy năm, nhưng tối nay đặc biệt hơn, cô mất ngủ. Lăn qua lộn lại vẫn không ngủ được, Tô Noãn Cần bật dậy pha ly cà phê, ngồi trên ghế tựa ngoài ban công ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Tối nay bầu trời cũng khá đẹp, mặt trăng vừa to vừa tròn, sáng như một cái mâm lớn. Tiết trời đã vào đông nên nhiệt độ hơi thấp, cô quấn chặt tấm chăn mỏng khoác trên người, uống cà phê xong mới vào phòng. Cả người lạnh ngắt nên cô đi tắm nước nóng, lúc ra ngoài đã là rạng sáng, cô nằm trên giường mơ màng ngủ yêu ta ép đi. Cuối tuần Tô Noãn Cần thường ở nhà xem phim, sau đó chạng vạng tối thì ra ngoài đi dạo tiện thể đến siêu thị. Vì tối qua ngủ muộn nên sáng nay gần 10 giờ cô mới dậy, cô mặc đồ ngủ bông dày bước vào phòng vệ sinh rửa mặt tùy tiện tùm tóc lại cột thành đuôi ngựa. Cô vừa ra phòng khách liền nghe thấy tiếng sột soạt vang lên ngoài cửa, là thứ gì đó đang cào vào cánh cửa. Cô ngờ vực bước đến cửa, tiếng động càng lúc càng lớn, cánh cửa. Cạch, một tiếng mở ra khiến cô ngạc nhiên há hốc mồm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một con chó cỡ bự nghênh ngang đi vào trong nhà, sở dĩ dùng chữ bự là vì nó thật sự rất lớn, phải cao đến đùi cổ, lớp lông trắng dày phủ toàn thân, lắc tới lúc lui theo chuyển động thân thể, thậm chí còn che đi một phần mắt, chỉ lộ ra cái mũi đen đáng yêu, cái đuôi thô to của nó thỉnh thoảng vẫy hai cái, nó đi đến tấm thảm giữa phòng khách rồi ngồi xổm xuống, sau đó tỏ vẻ đáng thương rên ư với cô và lắc lắc cái đuôi, vẻ mặt đó trông vô cùng tủi thân, cũng vô cùng đáng yêu, một con chó to thế mà lại tỏ vẻ đáng thương làm nũng, có điều cô cũng không quên một việc. Rốt cuộc con chó chăn cừu này là của nhà ai nuôi? Tô Noãn Cần không sợ sệt mà bước lại gần, ngồi xổm xuống xoa đầu nó. Nó rất ngoan, nằm im để cô xoa đầu, còn thân thiện đặt chân vào tay cô, sau đó lè lưỡi liếm bàn tay còn lại của cô. Cô sờ cái mũi đen của nó rồi vuốt lông trên người nó, lông nó không phải thuần màu trắng mà còn có một lớp lông màu đen phủ trên người, giống như đang mặc một chiếc áo jean đen trông rất đáng yêu, cô nghĩ hẳn là người nuôi con chó này cũng rất đáng yêu. Cách chương.